một chương nhé, chuyện này mới làm DC mấy chương và đã drop DC gần 2 năm nên mình mới làm nhé, cách chương.